Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, Thánh Thể Quyết Đột Phá, Thiên Ma Giải Thể, tốt, Lưu Lão nhẹ gật đầu, thả người nhảy lên, đi thẳng tới Lâm Long bên người, sau đó liên thủ với Lâm Long công kích cóc. Nhưng hai người cũng không dám đem công kích thật sự đánh vào cóc thân. Chỉ có thể đánh vào cóc chung quanh, lợi dụng công kích dư âm ảnh hưởng còn lại đến công kích cóc. Rất nhanh, tại Lâm Long cố ý chịu xuống, hắn bị cóc bắn ra đầu lưỡi liếm lấy một ngụm. Trong nháy mắt, Lâm Long cảm giác bị thiểm địa phương tựa như kim đâm giống như đau đớn. Một giây sau, miệng vết thương trực tiếp thối rữa, chảy mủ, độc tố tràn ngập toàn thân, Lâm Long thân thể trực tiếp thành màu đen, cả người giống như người da đen một giống như, chỉ là liếm lấy một chút, hơn nữa bất quá 3 giây đồng hồ thời gian, không chỉ có phá vỡ Lâm Long cường đại thân thể phòng ngự, độc tố còn trực tiếp tràn ngập hắn toàn thân, độc tính chi mãnh liệt, trước chỗ hiếm thấy. Không hổ là lại để cho Lưu Lão đều cảm giác nguy hiểm độc vật. Quả nhiên không đơn giản. Lúc này Lâm Long không dám do dự. Trực tiếp thi triển thánh thể quyết bắt đầu hấp thu độc tố. Theo độc tố một chút bị hấp thu, Lâm Long sắc mặt cũng dần dần biến thành hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu. Thân thể cũng càng phát cường đại lên. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Long thân thể triệt để khôi phục, cảm nhận được thân thể cường đại, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nhẹ gật đầu, một bên tận mắt nhìn thấy đây hết thảy ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ hai mắt trừng trừng. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin, chúng cho rằng Lâm Long lần này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bị như vậy kịch độc cóc liếm lấy một chút, nhưng ai có thể nghĩ đến. Gần kề vài phút thời gian khôi phục, hơn nữa thân thể còn cường đại rồi nhiều như vậy, lợi dụng độc tố đến đột phá, quả thực là chỗ không nghe thấy, cũng qua biến thái đi à, chính mình hai người đến cùng trêu chọc một cái dạng gì quái vật. Vô đại ma nói lại để cho mình nhất định giết Lâm Long. Xem ra Lâm Long không phải người của thế giới này, trách không được hắn một ít thủ đoạn mình cũng chưa từng gặp qua. Đáng tiếc thực lực của chính mình hay là quá yếu, bằng không thì bằng vào vô đại ma đích thủ đoạn, chính mình làm sao có thể liền một cái lão đầu đều không đối phó được. Khôi phục thân thể Lâm Long, lần nữa gia nhập chiến trường, lần này hắn cố ý lại để cho cóc cắn một ngụm. Cắn một ngụm cùng thiểm một ngụm khác nhau rất lớn, cóc là biến dị cóc, miệng tràn đầy bén nhọn hàm răng. Tại bị cắn ở dưới một khắc này, Lâm Long cảm giác toàn thân tê liệt, không thể nhúc nhích, không cần ba cái thời gian hô hấp, hắn tuyệt đối có thể chết vong. Lúc này tranh thủ thời gian vận chuyển thánh thể quyết, độc tố bị điên cuồng hấp thu, sau đó hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ thân thể. Lần này dùng hơn 10 phút đồng hồ Lâm Long mới khôi phục thương thế. Sau đó như thế tuần hoàn. Một bên ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ đã chết lặng. Lâm Long qua biến thái rồi. Chờ mắt nhìn Lâm Long một lần cường đại. Đến cuối cùng, Lâm Long thậm chí đối với cóc độc tố miễn dịch. Khởi không đến hiệu quả gì. Lúc này Lâm Long nhìn xem Lưu Lão nói. Lưu Lão, ngươi mở ra, ta đến giải quyết nó. Nói xong, Lâm Long mãnh liệt sử xuất hấp tinh đại pháp. Cường đại hấp lực trực tiếp bao phủ cóc, lại để cho cóc nhất động bất năng động, chỉ có thể liều chết lui về phía sau. Nhưng ở Lâm Long hấp lực hạ nó như thế nào lui về phía sau được rồi. Thân thể hết thảy năng lượng đều bị Lâm Long hấp thu. Dù là độc tố đều không ngoại lệ, chỉ thấy cóc thân thể càng phát khô quắt, thân phiền phức khó chịu cũng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng triệt để trở thành một cỗ khô quắt thi thể. Giống như chết thật lâu một giống như. Thấy như vậy một màn. Ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ thật sâu cảm thấy sợ. hấp thu Cốc Lâm Long có chút mộng bức, cùng hắn dự đoán có chút khác biệt. Cốc Độc Tố cũng không có lại để cho hắn đột phá. Hiện tại hắn ở vào đột phá điểm tới hạn. Cho tới bây giờ, Thánh Thể Quyết muốn đột phá thật là nhất trọng cần năng lượng nhiều. Bất quá tại Thập Vạn Đại Sơn không, nhất thiếu chính là năng lượng. Lúc này Lâm Long tùy tiện đi dạo một vòng, hấp thu mấy cái độc vật độc tố, sau đó bắt đầu đột phá. Oanh, một tiếng nổ vang, Thánh Thể Quyết đột phá. Hiện tại Lâm Long cảm giác thân thể thập phần cường đại, là đứng tự cấp một giống như siêu thiên sư 99 trọng cường giả công kích cũng sẽ không có chút sự tình, nhưng đối với tại ma tộc tôn chủ cùng thủ lĩnh như vậy không được, tuyệt đối sẽ bị thương, nhưng không đến mức chí mạng. Nếu như tại đột phá nhất trọng như vậy, xem như Lưu lão đều không thể phá vỡ phòng ngự của mình đi à. Tuy nhiên nhất trọng đột phá gian nan, nhưng đột phá sau đích hiệu quả trước khi tốt. Nói như vậy, hiện tại đột phá nhất trọng chống đỡ có được trước sở hữu tất cả đột phá. Lưu lão, chúng ta đi thôi. Đột phá sau đích Lâm Long đi vào Lưu lão bên người, nhàn nhạt nhìn xem Lưu lão nói ra. Chúc mừng minh chủ đột phá. Minh chủ, hai người này mang về. Mang về chậm rãi xử lý. Lần thiếu chút nữa giết ta, lần này rơi vào tay ta, ta sẽ nhượng cho ngươi muốn chết cũng khó khăn. Lâm Long gật đầu, sau đó nhìn xem ma tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Trước khi ma tộc thủ lĩnh giết Châu Bàn Tử bốn người, nếu không phải hắn lợi hại, Châu Bàn Tử bốn người triệt để chết rồi. Thù này không thể không báo. Như vậy giết chết ma tộc thủ lĩnh cũng lợi cho nó quá. Dẫn ta trở về. Lâm Long, người cũng quá coi thường ta sao? Tốt xấu ta cũng là tiếp thu vô đại ma toàn bộ năng lực người. Lần này ta nhận thức chồng, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ trở lại. Nói tới chỗ này, oanh một tiếng, ma tộc thủ lĩnh thi thể lập tức bạo tạc nổ tung. Một bên Lâm Long cùng ma tộc tôn chủ đều trợn tròn mắt. Ở vào bạo tạc nổ tung hạch tâm vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, nhưng không có chút nào thương thế, có chỉ là thương tâm. Ngươi như thế nào nghĩ như vậy, không khai mở a hát. Lâm Long cũng không nói muốn giết chúng ta, chỉ cần không chết, cái kia có cơ hội, ngươi bây giờ chết không còn có cái gì nữa. Thiên ma giải thể, khá lắm. Ta ngược lại là quên vô đại ma còn có thể một chiêu này. Minh chủ, ma tộc thủ lĩnh chạy. Lưu lão nhìn xem Lâm Long chau mày, thần sắc mang theo thật sâu sầu lo. Chạy, mẹ, thằng này quả nhiên không phải dễ dàng như vậy bắt được. Trước tiên đem thằng này giam lại, đến lúc đó nó nhất định sẽ trở lại cứu nó. Lâm Long không phiền muộn, đến miệng, con vịt lại đã bay. Phải bắt được ma tộc thủ lĩnh thật sự rất khó. Dù sao đạt được vô đại ma chân truyền ma, chỉ có như thế. Bất quá thi triển thiên ma giải thể, thằng này trong thời gian ngắn tuyệt đối không dám ra đến. Không cần quản nó, đợi nó xuất hiện đến lúc đó ta có thể đơn giản bắt được nó. Tính toán sử dụng thiên ma giải thể đều chạy không được. Nói xong, Lâm Long mang theo Lưu lão. Lưu lão mang theo ma tộc tôn chủ, bay thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài bay đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.